Thư Linh ký, chương 63, Quy Ba Tử viết chương 62, Bình Minh tầm Bạch Vũ, một tại Thạch Lăng Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 62, Bình Minh tầm Bạch Vũ, một tại Thạch Lăng Trung. Editor, Luna Hoang, chính ngọ, mặt trời chói chang, cánh đồng hoang vu, hoàng vân như thủy triều, kiếm quang như đào. 3000 Tây Hoang giáo chúng như sông dài cuộn trào mãnh liệt. Ngự kiếm gào thét đáp xuống. Ngột Tu chân quân tọa trấn phía sau gầm lên một tiếng. Hỏa quang quanh thân sôi trào tăng vọt. Pháp tương thật lớn phía sau thôi động pháp khí. Phóng xuất kim quang trăm trượng chói mắt. Trước mặt uy thế như thế. Mọi người kinh hãi run rẩy cũng tốt. Cao Thiết kinh hãi run rẩy cũng tốt. Như hòn đá nhỏ che ở phía trước nước lũ. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng giờ khắc này, Cố Thất Tuyệt lại khẽ nâng Tử Hào bút thanh trúc, chấm tùng mặc ngũ linh. Trong hư không viết, nhẹ nhàng vui vẻ thỏa chí. Một bài tắc hạ khúc đã thành. Lâm ám điểu kinh phong, tướng quân dạ dẫn cung. Bình minh tầm Bạch Vũ, một tại Thạch Lăng Trung. Thành thơ, đạt cảnh, mực quang chợt đại phóng. Như mặt trời chói chang nhô lên cao soi sáng cánh đồng hoang vu. Trong tác hạ khúc ý thơ vô tận, dĩ nhiên vào thời khắc này trống rỗng hiện hình, ngưng tụ thành một thanh giao huyền bảo điêu cung mực quang. Cung này vừa ra, phảng phất dẫn động thiên địa khí cơ, hư không đột nhiên chấn động. Thế cho nên trong chớp nhoáng này, 3000 Tây Hoang giáo chúng chính lao xuống cũng không tự chủ được bị kiềm hãm. Nhưng không kịp để cho bọn họ suy tư. Trong sát na, nguyên bản Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực, đã xốc thảm lông lên. Như Ngọc Sơn bỗng nhiên đứng dậy, thong thả khẽ vươn dài tay mà đứng, mang theo tư thái oai hùng của tướng quân, dò đến hướng thanh giao huyền bảo điêu cung mực quang này. Lần này sau khi biến thân, khí chất hình như bất đồng rồi. Nhạc Ngũ Âm ở bên yên lặng lầm bầm. Thế nhưng cũng không nhịn được mãn nhãn đều là tiểu tinh tinh. Đừng để ý những chi tiết này. Trong nháy mắt, Cố Thất Tuyệt lấy tay cầm giao huyền bảo điêu cung mực quang. Ngay lúc đầu ngón tay chạm đến cung băng lãnh, dây cung chợt kêu nhẹ, phát sinh một tiếng giao long ngâm nga, chấn vỡ hoàng vân khắp bầu trời. Đây là, trong hư không một tu chân quân đột nhiên sinh lòng cảnh giác. Vọng Thư Huyền. Nhưng không ngăn trở kịp nữa. Trong sát na, Cố Thất Tuyệt đã khẽ vươn cánh tay, kéo điêu cung như trăng tròn, nghênh hướng sông kiếm quang hoàng vân dài cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mực quang bốc lên, ngay phía sau tư thế oai hùng khi hắn kéo điêu cung. Mực quang vô tận tràn ngập ngưng tụ thành một giao long pháp tương trăm trượng. Dương nanh múa vút miệng phun nộ trào, bộc phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn hung ác. Oanh! Giao long ngâm nga, Cố Thất Tuyệt bỗng nhiên buông dây. Dưới mặt trời chói chang xích sắc, tiễn quang đen kịt như sấm sét gào thét xẹt qua mấy trăm trượng. Trọng trọng đánh vào trong kiếm trận hoàng vân, bị bám mực quang sóng lớn. Trong sát na, nhìn tiễn quang đen kịt gào thét mà đến, nhấc lên chiều dâng khí lãng. 3000 Tây Hoang giáo chúng chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Nhịn không được đồng loạt kinh hô một tiếng. Không, phanh, nhưng một cách không ngờ, uy thế tràn ngập nghiêm nghị này lại tựa hồ như có chút lệch khỏi quỹ đạo. Bay qua đỉnh đầu của Tây Hoang giáo chúng, trọng trọng bắn đại kỳ kim quang đón gió phiêu đãng. Vắng vẻ đến mê mệt, vẻ mặt tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Gần 1/3 giây sau, đại kỳ kim quang khẽ run, đột nhiên răng rắc gãy, ngã xuống, bình minh tầm Bạch Vũ. Một tại Thạch Lăng Trung, một mũi tên, chấn động toàn bộ cánh đồng hoang vu. Giờ khắc này bốn phía lặng ngắt như tờ. Kiếm quang hoàng vân chính cuộn trào mãnh liệt lao xuống. Dường như bị tay vô hình nắm lấy. Quỷ dị dừng lại ở trên hư không? Thật ngại quá, đã lâu không dùng cung. Có chút ngượng tay, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc sờ sờ cằm. Phốc, Nhạc Ngũ Âm trực tiếp phun. Quân thượng. Ngươi là đang nói đùa sao? Không cần để ý những chi tiết này. Giờ khắc này, không đợi một tu chân quân cùng Tây Hoang giáo chúng phản ứng kịp. Cố Thất Tuyệt lần thứ hai dương cung. kéo điêu cung như trăng tròn. Không, trong hư không 3000 Tây Hoang giáo chúng cả người nhất thời rét run. Cơ hồ là theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng. Kết trận, kết trận, kết trận, tiếng giống giận chưa rơi. Hoàng Vân chợt cuộn trào mãnh liệt dâng trào, hóa thành pháp trận phòng ngự. 3000 Tây Hoang giáo chúng càng đồng loạt động thủ, thôi động các loại pháp khí phòng ngự. Quang mang lóng lánh dường như mặt trời chói chang nhô lên cao, bảo vệ toàn bộ pháp trận Hoàng Vân. Nhưng đây, thật sự hữu dụng sao? Trong sát na, Cố Thất Tuyệt kéo điêu cung, đón pháp trận phòng ngự Hoàng Vân. Một mũi tên bắn ra, cuồng phong cổ đãng, sấm sét nổ vang, tiễn quang đen kịt, như dao long mực sắc dương nanh múa vuốt. Lần thứ hai đụng vào sông kiếm quang Hoàng Vân dài. Trong nháy mắt, thoạt nhìn Hoàng Vân thanh thế thật lớn, trực tiếp bị tiễn quang đen kịt quanh phá, như mặt trời chói chang nhô lên cao hòa tan tiết động. Tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, gần trăm món pháp khí phòng ngự tạo thành hệ thống phòng ngự, dường như bị bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt văng tung tóe. Vô số mảnh nhỏ pháp khí dường như bão tố điên cuồng bay ra bốn phía. Đáng sợ hơn chính là, liên tục phá hai tầng phòng ngự, tiễn quang đen kịt này vẫn còn chưa ngừng, trọng trọng đánh vào trong đám người dày đặc. Tây Hoang giáo chúng đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị tiễn quang đen kịt đâm thủng ngực, thẳng đến rơi, còn vẫn duy trì biểu tình kinh hãi. Phía sau mười mấy giáo chúng hoảng sợ thôi động các loại pháp khí chống đối. Nhưng mấy giây sau, bọn họ ngay cả người lẫn pháp khí bị đánh cho bay lên trời, đảo đụng vào trong đám người dày đặc, thậm chí còn rơi xuống dốc cũng đã gãy xương sườn. Tiếp nữa, tiễn quang đen kịt tiếp tục mang theo uy thế đánh vào trong đám người hỗn loạn. Giao long mặc sắc bay lên trời, giờ lợi chảo lên trọng trọng đánh vào đoàn người. Gần trăm tên Tây Hoang giáo chúng đồng loạt kêu thảm rơi xuống. Không, trong sát na, Tây Hoang giáo chúng còn thừa lại triệt để mất đi dũng khí. Tất cả đều kinh khủng lảo đảo thoát đi. Vong Thiêu Huyên, com, từ trên cao quan sát, sông kiếm quang dài cuộn trào mãnh liệt mà đến lúc nãy, lúc này giống như là tan rã thành vô số giọt nước mưa rơi lả tả. Không khống chế được lệch khỏi quỹ đạo. Dũng khí của tất cả mọi người đều vào giờ khắc này bị một người một cung làm cho triệt để nổ nát. Con mẹ nói, con mẹ nó, con mẹ nó, tu chân giả lúc nãy chạy khỏi cao thiết, lúc này đã tập thể nhìn ngây ra như phỗng. Quả thực cảm thấy không bạo thô tục đều không thể biểu đạt tâm tình của mình. Con mẹ nó, là ảo giác của chúng ta xuất hiện. Cái tên ngồi xe lăn trải thảm lông kia, lúc này dĩ nhiên bằng vào một người một cung, ngạnh sinh sinh đánh lui 3000 Tây Hoang giáo chúng. Đến vị Ngột Tu chân quân kia. Ngô, nói đến Ngột Tu chân quân, tất cả mọi người vào giờ khắc này nhất tề ngửa đầu nhìn lại. Trong sông kiếm quang Hoàng Vân dài bị nổ nát, Ngột Tu chân quân hắng giọng, thân hình bị giáo chúng xông đến lảo đảo lui về phía sau. Nhưng trong con ngươi xích xích lại thiêu đốt lửa cháy mạnh đỏ bừng, phảng phất đã nổi giận tùy thời cũng sẽ nổ tung. Trong sát na, vị chân quân này tức giận rít gào một tiếng, chấn đến toàn bộ hư không đều run rẩy kịch liệt. Pháp tương thật lớn phía sau phóng xuất kim quang trăm trượng, giơ vô số pháp khí lên thật cao, liền dường như núi cao chấn rơi xuống. Nhưng đây thì có ích lợi gì? Trong ánh dương quang chói mắt, dưới Hoàng Vân bốc lên, Cố Thất Tuyệt hiên ngang mà đứng, đón pháp tương kim quang trong hư không, nhẹ nhàng đưa tay, rượu đến, ấm trà sứ men xanh ngã nhào trên mặt đất, một mảnh mực quang phiêu đãng ra, đón gió hóa thành tiểu tỷ tỷ tung tung, khiếp sinh sinh đưa lên một ly nước mực rượu, nhận rượu, uống cạn, men say huân nhiên. Trong sát na, Cố Thất Tuyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, tố bào cẩm bào bay phất phới. Chợt kéo giao huyền bảo điêu cung mực qua nghem trong tiếng huýt sáo dài của giao long. Một yêu giao huyễn tương trăm trượng trống rỗng di động ở sau hắn. Dương nanh múa vuốt thần uy cuồn cuộn, kéo điêu cung như trăng tròn. Ngắm tây bắc, bắn thiên lang, cách trương.